Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 584, góc truyện audio.com. Chương 584, hình nhất nạp tổn thương hình nhất nạp đi trong sân, cả người như xuất thần, trong đầu cô đều là giọng nói của người phụ nữ tên Diệp Ngưng kia, giống như người phụ nữ ấy và Ôn Lương Diệu có quan hệ rất thân mật vậy. Trái tim của hình nhất nạp cảm thấy rất đau đớn, cô bước vào sảnh và nhìn thấy cậu nhóc đang chơi đùa, còn hình nhất phàm thì đang ngồi bên cạnh xem TVTV về rồi, trong tay em cầm cái gì vậy? Hình nhất phàm hỏi, hình nhất nạp đặt đồ lên bàn nói, quà của hai người, anh tự xem đi. Ai đưa, anh Lương Diệu, nói xong, hình nhất nặc xoay người đi lên tầng. Hình nhất phàm có chút kỳ quái nhìn theo bóng lưng của cô, bước tới mở món quà, lấy ra một cái vòng bằng ngọc thạch của cậu còn của cậu nhóc là một mô hình khủng long. Hình nhất phàm cầm chiếc vòng đeo vào, cong môi cười thích thú, cậu nhóc cũng cầm mô hình khủng long lên, cũng sợ ngây người, vui vẻ cầm trên tay. Hình nhất nặc trở về phòng và ngồi trên giường, mặt mày cô ủ rũ như thể tất cả năng lượng của cô đã bị lấy đi. Cô nằm ngồi trên giường, nhìn lên trần nhà, một cảm giác bị ý thương dâng lên trong lòng, có phải bởi vì mỗi người đều có cuộc sống riêng của chính mình. Cô không có cách nào để biết ai sẽ xuất hiện trong cuộc đời của Ôn Lương Diệu, những người đồng nghiệp của anh lại có người con gái thân thiết với anh như vậy. Mong muốn gặp lại nhau sau nửa năm, cô cho rằng khi gặp lại, hai người vẫn như trước, tâm tư của cô đối với anh vẫn không hề thay đổi. Cho dù có rất nhiều chàng trai ở nước ngoài muốn theo đuổi cô nhưng trong lòng cô không thể dung nạp bất kỳ người đàn ông nào khác, cô chỉ có thể điều khiển trái tim của chính mình. Nhưng lại không thể khống chế người khác tiếp cận Ôn Lương Diệu. Cuộc hôn nhân của Tổng thống vẫn tiếp tục nóng tràn ngập những lời chúc phúc trên mạng. Lý Thấm đã hành lễ và chuyển vào tòa nhà Tổng thống, cô chính thức trở thành Tổng thống phu nhân. Mới kết hôn, hàng ngày cô và Hiên Viên Thần sống cuộc sống vô cùng ngọt ngào và ấm áp, không giống như một cặp vợ chồng mới cưới khác có thể sắp xếp một chuyến đi trăng mật ngay sau khi kết hôn. Thời gian của Hiên Viên Thần không thể sắp xếp được, với thân phận của mình, anh không thể tùy rời khỏi đất nước. Lý Thắm hoàn toàn không quan tâm những chuyện này, thậm chí ngay cả ảnh cưới của họ chuẩn bị chụp vào mùa xuân năm sau, cô cũng vui vẻ đồng ý, đã sắp đến giao thừa, trong tòa nhà Tổng thống có rất nhiều việc, Hiên Viên Thần xử lý công việc phía trên còn cô thì quản lý một số việc vụn vặt trong tòa nhà. Giao thừa thời điểm mà nhà nhà mong đợi, mọi gia đình đều đang trong không khí sum họp, bữa tối giao thừa của Hình gia vô cùng phong phú, nhà đông con cháu nên không khí náo nhiệt cực kỳ. Sau bữa tối, đã có rất nhiều pháo hoa nở trên bầu trời mà Hình Liệt Hàn cũng không ngoại lệ, hắn mua rất nhiều pháo hoa đặt chúng trong sân. Những chùm pháo hoa nổ trên bầu trời đêm cùng những vì sao phi thường đẹp mắt. Đường Tư Vũ dắt con trai đứng trên sân thượng, còn Hình Nhất Phàm phụ trách châm lửa ở tầng dưới. Đường Tư Vũ vươn tay che lỗ tai của con trai, mà cô cũng sợ hãi tiếng vang, trong khi cô không biết làm thế nào thì một bàn tay đã đưa tới bịt chặt tai của cô. Tim Đường Tư Vũ cảm thấy rất ngọt ngào. Ở bên canh, Hình Nhất Nặc cũng bịt tai lại, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Lúc này, Hình Nhất Phàm đốt pháo hoa lên, đứng trên sân thượng thưởng thức pháo hoa cách đó 100 mét cực kỳ đẹp mắt. Góc truyện audio.com, nhìn những pháo hoa này, trong đầu Hình Nhất Nặc không khỏi nghĩ đến Ôn Lương Diệu. Đã 2 ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó, cô không chủ động liên lạc với anh, đến khoảng 8 giờ anh gửi tin nhắn chúc phúc cô cũng không trả lời anh. Không phải là cô không muốn đáp lại, mà là cô không biết trả lời về cái gì, trả lời về lời chúc phúc sao? Nếu thế thì không phải là thể hiện quan hệ của họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi sao? Vì vậy cô không trả lời, dự định trả lời muộn một chút, lúc này cảm xúc của cô bị người nhà lây nhiễm, cô nhất thời quên không trả lời tin nhắn. Ở Ôn gia, năm nay cũng càng thêm vui mừng, náo nhiệt hơn bởi vì có thêm con dâu, hơn nữa lại sắp có thêm cháu nội. Ôn Lệ Thâm sợ tiếng pháo hoa bên ngoài quá lớn sẽ làm Tô Hi hoảng sợ, nhưng Tô Thiến lại muốn cảm nhận không khí năm mới, vì vậy Ôn Lệ Thâm chờ cô ra ngoài để thư giãn. Trên những con phố sôi động không khí Tết rộn ràng, Ôn Lương Diệu luôn là người tương đối ít nói trong nhà, lúc này anh đang đứng trên tầng thượng, một tay đút túi nhìn về phía xa, anh cầm điện thoại trượt lên xem. Anh đã nhận được những tin nhắn chúc phúc từ đồng nghiệp, bạn bè và bạn học, nhưng Hình Nhất Nặc là người duy nhất mà anh không nhìn thấy. Anh mở tin nhắn vừa gửi, hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cô không trả lời khiến anh băn khoăn không biết có phải cô không nhìn thấy, hay không muốn hồi âm cho anh. Giờ phút này, dù pháo hoa ở đằng xa có đẹp đến đâu cũng khó lọt vào mắt anh, bởi vì lúc này, tất cả cảm xúc của anh đều bị việc Hình Nhất Nặc chưa gửi tin nhắn trả lời chiếm hết. Anh thậm chí còn muốn chạy đến chỗ cô trực tiếp hỏi cô tại sao lại không trả lại tin nhắn của anh. Tối hôm đó, chính xác là Diệp Ngưng hỏi anh về một vấn đề trong công việc. Tất nhiên, Ôn Lương Diệu cũng biết rằng trong công việc Diệp Ngưng có ấn tượng tốt với anh cũng có thể cảm nhận được sự tiếp cận có chủ đích của Diệp Ngưng, nhưng ngoài công việc ra thì anh sẽ không đáp lại bất kỳ điều gì khác từ cô ấy. Tất nhiên bởi vì đồng nghiệp nên thường xuyên cần phải tiếp xúc trong công việc. Vì vậy ngoại trừ cố gắng giữ khoảng cách thì Ôn Lương Diệu không thể làm gì khác. Tuy nhiên, anh không biết phải giải thích điều này với Hình Nhất Nặc như thế nào. Tại tòa nhà Tổng thống, vợ chồng Trình Tuyết Lam dùng bữa tối giao thừa tại đây, chỉ là họ đã lớn tuổi nên không còn suy nghĩ từng bừng của giới trẻ, vì vậy sau bữa cơm tất niên họ trở về nhà. Hiên Viên Thần cũng dành hết thời gian cho đêm nay, đối với anh, thời gian ở cạnh Lý Thắm luôn là một điều xa xỉ. Trong lúc ăn tối, Lý Thắm còn được chiêm ngưỡng cảnh Hiên Viên Thần đến chúc Tết người dân cả nước, thể hiện phong thái của người đứng đầu một đất nước. Hai người tay trong tay đi dạo trong vườn tòa nhà Tổng thống, vì ở xa thành phố và gần đó cắm bắn pháo hoa nên nơi đây vẫn vắng lặng như thường. Lúc này, chính vì sự yên lặng đó khiến cho Hiên Viên Thần cảm thấy có chút áy náy, anh có thể chịu đựng được cảm giác cô đơn này nhưng hiện tại anh muốn Lý Thắm cùng anh trải qua một khoảng thời gian còn lại. Hiên Viên Thần đột nhiên nảy ra một ý tưởng, khi còn bé anh thường không chịu nổi thời gian yên tĩnh của tòa nhà Tổng thống nên sẽ lẻn ra ngoài nhờ tài xế đưa đi xem pháo hoa. Mà có một nơi là địa điểm xem pháo hoa đẹp nhất trong toàn thành phố. Gocchuyenaudio.com. Nơi đó là căn cứ quân sự bị phong tỏa trên đỉnh đồi, chỗ đó là một căn cứ nhưng không còn quân lính canh giữ nữa nên bây giờ chỉ là một bãi trống. Nó cũng là một nơi rất an toàn, chỉ cách đây nửa giờ lái xe. Em có cảm thấy buồn chán không? Hiên Viên Thần hỏi Lý Thắm. Khách Trương.